Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63. Mỹ nữ Xuân, Xuân tỷ tỷ, người thực sự là một cái làm cho tất cả nam nhân điên cuồng nữ nhân. Không chỉ có dáng dấp xinh đẹp như vậy xinh đẹp, khí chất cao nhã, ôn nhu và hữu nghị, nhưng lại đối với cảm tình như thế chấp nhất chuyên nhất. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, ngắm nhìn vị này xinh đẹp ngự tỷ, vừa cười vừa nói, có vẻ phi thường khen tặng tán thưởng. Cái nào một nữ nhân không thích nghe tán dương, không thích bị nam nhân tán thưởng, không thích bị nam nhân khen xinh đẹp đâu. Xuân là một mỹ lệ ôn nhu nữ nhân ninja, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này Xuân Ngọc Dung liền có chút hơi đỏ lên, tâm lý rất là vui vẻ. Đối với cái này cái cùng mình bèo nước gặp nhau, chưa quen thuộc Lý Vô Ngạo, cũng bình sinh ra rất nhiều hảo cảm tới. Nữ nhân mà, một ngày đối với một người nam nhân sinh ra hảo cảm, chỉ cần người đàn ông này không ngẩn người, dũng cảm một chút, như vậy, sớm muộn, người nữ nhân này đều là người đàn ông này vật trong bàn tay. Cá trong chậu, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo đệ đệ. Xuân hướng về phía Lý Vô Ngạo mỉm cười, khóe mắt vẫn có chút lệ ngân. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, thấy tháng treo trung thiên, thanh quang khắp bầu trời, cảnh sắc cũng là mỹ lệ. Mà lần nữa cúi đầu nhìn về phía Xuân lúc, chỉ thấy Xuân một đầu nhu thuận tóc đen trải rộng vai, dung nhan tuyệt mỹ vô song, thân thể yêu nhã từ dung, dáng người đường cong linh lung, ngực đính kiều trống tròn, vóc người trước lồi sau vành, giống như tiên nữ phàm, nữ thần lâm thế. Đặc biệt cái kia lỏa lồ ở màu hồng váy ngắn da tuyết trắng êm dịu, trơn chuột mê người mỹ lệ bắp đùi, ở ánh trăng chiếu xạ chiếu rọi chi, càng là có vẻ sáng bóng vô hạn, béo mập mềm nhẵn, câu dẫn ra Lý Vô Ngạo tiểu tặc vô hạn mơ màng. Thấy Lý Vô Ngạo tiểu tặc, một đôi tặc nhãn đều là ngân quang lòe lòe, liên tiếp chiếu cố ở chỗ này. Cổ nhân nói, mã xem tráng sĩ, tháng xem mỹ nữ, quả thực như vậy. Thấy Lý Vô Ngạo như thế xem cùng với chính mình, rất rõ ràng cảm giác được Lý Vô Ngạo nhãn quang có chút xâm phạm ý nhị. Xuân tưởng Lý Vô Ngạo thiếu niên tâm tính, trong chốc lát ý động, cũng không có làm sao lưu ý, nhẹ nhàng cười, khóe miệng hiện lên hai cái xinh đẹp lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói, tiểu quỷ, nhìn cái gì chứ, nào có nhìn như vậy tỉ tỉ. Tỷ tỷ nhưng là lớn hơn ngươi sấp xỉ 10 tuổi a hát. Lý Vô Ngạo sững sờ, từ mới vừa xuất thần trong trạng thái khôi phục lại, thấy Xuân không có trách cứ chính mình đối với sự vô lễ của nàng mà nhìn kỹ. Lúc này tâm niệm nhất chuyển, quỷ tinh nghĩ đến, theo cột hướng bò dậy, nhẹ cười nói ra, Xuân tỷ tỷ, đệ đệ là bởi vì phi thường thích ngươi, mới, chỉ có. Nhìn như vậy ngươi a, ở đệ đệ trong mắt, từ đệ nhất nhìn đến tỷ tỷ thời điểm, tỷ tỷ đã bị tỷ tỷ tuyệt thế phong tư cùng khuynh thành dung nhan hấp dẫn. Sở khuynh đảo, cái này chính là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình chứ. Còn như tuổi tác ấy ư, căn bản cũng không phải là vấn đề. Câu có nói không phải nói, ái tình vượt qua tuổi tác, vượt qua thời không, vượt qua ngân hà sao? Không ngờ rằng Lý Vô Ngạo cái này choai choai nam nhân, cư nhiên lần đầu tiên cùng mình gặp mặt liền nói trắng ra như vậy. Xuân đầu tiên là hơi ngẩn ra, chợt tâm tư nghĩ lại gian, còn tưởng rằng Lý Vô Ngạo vẫn như cũ là thiếu niên tâm tính không che đậy miệng nàng. Trong lòng cũng thật không ngờ kỳ tha phương diện đi, càng không nghĩ đến thời khắc này nàng đã đem muốn rơi vào rồi Lý Vô Ngạo tiểu tặc cô bên trong. Xuân nhẹ nhàng vươn ngón tay ngọc ở Lý Vô Ngạo mũi nhẹ nhàng lục một cái, khẽ cười, sẵn giọng, rốt cuộc là thiếu niên lang a, ngay cả nhất kiến trung tình câu nói này cụ thể hàm nghĩa cũng không biết. Tỷ tỷ nói cho ngươi biết, nhất kiến trung tình là chỉ một nam một nữ hai người lần đầu gặp mặt. Liền nhìn nhau chung đối phương, thích đối phương, mà không phải đơn phương diện a hát. Khoan hãy nói, giờ khắc này, Xuân vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng lục lấy Lý Vô Ngạo lỗ mũi dáng dấp. Thật đúng là giống như cho rằng mới, chỉ có 16-17 tuổi tiểu cô nương. Thấy thế nào cũng không giống là 25-6 tuổi thành thục nữ nhân. Thấy Lý Vô Ngạo tiểu tặc càng là Xuân tâm nhộn nhạo. Không thể chính hắn, một bà vươn tay ra. Lý Vô Ngạo tặc thủ cầm Xuân Ngọc thủ. Thần tình không gì sánh được đơn thuần. Còn có chút nghiêm túc dáng vẻ. Nhẹ giọng nói ra, liền đúng a, Xuân tỷ tỷ, chẳng lẽ nói, chúng ta hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Xuân tỷ tỷ không thích đệ đệ sao? Đệ đệ cũng là cảm giác. Xuân tỷ tỷ là ưa thích đệ đệ. Không phải sao? Có người nói, nữ nhân là một loại phức tạp động vật. Hầu hết thời gian cũng không tốt nắm chặt. Như vậy một loại quan điểm liền sai lầm lớn. Đặc biệt lớn, bởi vì, mặc dù nói nữ nhân ở cảm tình có chút phức tạp. Thế nhưng, chỉ cần ngươi dụng tâm, chỉ cần ngươi ra mặt dày, chỉ cần ngươi làm việc quyết đoán không sợ hãi rụt rè không cho nữ nhân khinh thường. Như vậy, ngươi một ngày tìm được rồi đột phá khẩu, cũng rất dễ dàng thành công phá được nữ nhân thể xác và tinh thần trong pháo đài. Trở thành nàng hoàn toàn nam nhân, Lý Vô Ngạo chính là thuộc về như vậy một loại nam nhân. Hèn mọn, dũng cảm. Tình cảm mãnh liệt, háo sắc, quả đoán, không nhăn nhó, cho nên, vừa mới cùng Xuân gặp mặt, Lý Vô Ngạo liền tóm lấy Xuân đã đối với Mizuki vị hôn phu trong lòng sinh ra bất mãn điểm ấy làm. Đột phá khẩu, bắt đầu rồi đối với Xuân cạn tàu giáo máng đứng lên. Xuân hoàn toàn không ngờ rằng, trước mắt vị thiếu niên này, cư nhiên cùng mình mới vừa gặp mặt. Liền bên trái một câu thích chính mình, bên phải một câu thích chính mình. Mặc dù nói, Xuân cũng hiểu được cái này không quá hẳn là. Thế nhưng, không biết vì sao, Xuân cũng sinh không dậy nổi không ưa tâm tư đến. Thậm chí, trong lòng mơ hồ, hoàn sinh bắt đầu một nhẹ nhẹ hoan hỉ tới. Cũng vậy, chính mình thấy năm hết Tết đến cũng 26 tuổi. Là một lớn vô cùng cô nương, nếu như lại không nhanh lên gả ra ngoài, chỉ sợ qua 30 về sau, sẽ không có người dám cưới mình. Mà Lý Vô Ngạo tiểu tặc như thế dũng cảm, như thế bày tỏ, Xuân nhất thời cảm thấy, chính mình tựa hồ còn rất tuổi trẻ, dung nhan của mình còn như năm đó 28 phương hoa giống nhau. Thanh lệ xuất trần, mê đảo chúng sinh. Nhất là đối tượng Lý Vô Ngạo như vậy nửa đại nam hài mà nói còn có sức hấp dẫn chí mạng. Trong lúc nhất thời, Xuân do dự một, nhưng vẫn là mặt cười có chút ửng đỏ, thở dài, lại nhẹ giọng nói ra, coi như Vô Ngạo đệ đệ nói đúng không? Tỷ tỷ cũng là thích ngươi. Bất quá, điều này có thể nói rõ cái gì chứ? Tỷ tỷ năm nay đều 26 tuổi, mà đệ đệ nhưng là mới, chỉ có, không đến 15-16 tuổi. Chấm ngoặc kép, Xuân tỷ tỷ, ở đệ đệ xem ra, ngươi không phải hơn 20 tuổi, vẫn là mới, chỉ có, 17-18 tuổi cô nương xinh đẹp. Thanh xuân phương hoa, dung nhan tuyệt thế, yêu mỹ tư thái, luận điểm nào nhất, ngươi đều không thể so các nàng kém, thậm chí, còn vẫn còn thắng được. Lại nói, đệ đệ thích, là ưa thích tỷ tỷ người. Đối với kỳ tha, tỷ như tuổi tác gì gì đó, căn bản không để bụng. Lý Vô Ngạo một đôi tặc thủ, càng thêm nắm thật chặt Xuân Ngọc thủ, mãn hàm thâm tình nói rằng, bởi vì, ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc xem ra, Xuân rõ ràng cho thấy có một chút động tâm. Lý Vô Ngạo nếu như lại không cầm cơ hội, đem Xuân điểm này động tâm tiếp tục mở rộng, vậy hắn liền không còn là hợp cách nam nhân ưu tú. Xuân mặc dù là Konoha thôn ninja, thế nhưng thực lực của nàng, rất là một dạng, cho tới bây giờ sẽ không có bị Konoha thôn sắp xếp chính thức ninja trong hàng ngũ đi. Có thể nói, Xuân là Konoha tán lạc tại dân gian nữ nhân ninja. Đối với Lý Vô Ngạo trong 2 năm qua cùng Yuhi Kurenai chính thức gặp gỡ chuyện này. Bởi nàng sinh hoạt tại Konoha thôn hương, cho nên đối với này căn bản không được giải khai. Cho nên, thấy Lý Vô Ngạo biểu hiện như thế, nàng vẫn không nghi ngờ gì, cũng không nghi ngờ Lý Vô Ngạo tiểu tặc đây là sắc tâm quấy phá, muốn mưu đồ bất chính. Ngược lại, thấy Lý Vô Ngạo như vậy cái gì đều không để ý lớn mật công bố thích chính mình. Xuân thân là nữ nhân trống không nhiều năm như vậy tâm lý vẫn là sinh ra rất nhiều hoan hỉ cùng kích động. Chính mình dù sao không già, thanh xuân còn đang a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.